Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436 phương thứ nhất hóa điện. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, thành Kriti bệnh viện hồn võ tổng hợp, một gian cao cấp trong phòng bệnh. Cứ việc đây là một gian phòng bệnh, nhưng bên trong tựa hồ không có bệnh nhân. Trong phòng chỉ có hai người, một cái là một mặt mừng rỡ Dương Xuân Hy. Một cái khác, thì là lang thôn hổ yết Cao Lăng Vi. Khẩu vị tốt đến loại trình độ này, Cao Lăng Vi nơi nào có nửa điểm bệnh nhân bộ dáng. Dương Xuân Hy mắt thấy trên bàn trà trưng bày một loạt trống không sữa chua hộp. Cùng cái kia đã trồng 4 tầng xích lớn tắc pizza hộp. Trong lúc nhất thời, nàng lòng tràn đầy vui vẻ cũng biến thành có chút lo lắng. Đối mặt Vinh Đào Đào thời điểm, Dương Xuân Hy kiểu gì cũng sẽ làm kẻ ác. Nàng sẽ sờ lấy hắn cái kia tròn vo bụng, mệnh lệnh hắn đình chỉ vào ăn. Hiện tại tốt, một cái ăn hàng không đủ nàng quan tâm. Cái này lại có thêm một cái ăn hàng tương đương Cao Lăng Vi một tay cầm thịt nướng pizza. Hết sức chăm chú nhìn xem trên bàn trà điện thoại. Giờ phút này, điện thoại ngay tại chiếu lại Vinh Đào Đào gần mấy trận tranh tài thu hình lại. Tại 15 ngày trước thành Kriti chi dạ, nàng nghe theo Vinh Đào Đào mệnh lệnh, xuyên thẳng qua tại trong lâu vũ, tìm được gốc kia ở vào sân bay hài cốt bên trên liên hoa cốt đóa. Nàng hai tay nghiền nát trong đó người, lại là không nghĩ, đã mất đi ký chủ đạo đạo dòng điện, xuyên thấu qua bàn tay của nàng, tràn vào nàng thân thể. Năm đó hấp thu huy liên thời điểm, nàng tại trong đống tuyết đau khổ quỳ một đêm. Mà một phương này lôi điện, lại là tại trong khoảnh khắc tràn vào trong cơ thể của nàng. Tựa hồ, trí bảo cùng trí bảo ở giữa, tính cách cũng có sự khác biệt tương đối lớn. Sau đó, chính là dài dằng dặc hôn mê. Hôn mê vốn không có cái gì. Hiện tại nàng có thể tỉnh lại, là hẳn là cảm thấy may mắn sự tình. Nhưng vấn đề là, nàng hôn mê thời cơ cũng không đúng. Khi nàng nằm ở trên giường mê man thời điểm, hết thảy áp lực, trách nhiệm, hết thảy rơi xuống Vinh Đào Đào trên đầu. Đối với Cao Lăng Vi mà nói, đây mới là khổ sở nhất sự tình. Hôm nay, từ khi nàng sau khi tỉnh lại, bác sĩ, y tá, hồn võ lĩnh đội đám huấn luyện viên nhao nhao đến chúc. Bọn hắn vui vẻ nàng bình yên vô sự tỉnh lại, cũng nói cho nàng, nàng đoàn đội cũng không bỏ quyền. Cũng không thất bại, mà là còn đang tiếp tục, thậm chí đã đánh vào tứ cường, hồn võ cúp thế giới tứ cường. Vinh Đào Đào cứ như vậy lẻ loi một mình, nâng lên hai người vận mệnh, từng bước một đi lên phía trước lấy, chờ đợi lấy nàng tỉnh lại. Cao Lăng Vi lật khắp Vinh Đào Đào cái này 3 trận tranh tài. Nhìn một lần lại một lần, nàng cũng phát giác được, tại mỗi lần tranh tài lúc kết thúc. Vinh Đào Đào đều sẽ cùng nàng đơn phương giao lưu. Trận chiến đầu tiên Samber Huỳnh Sâm. Theo tiếng còi vang lên, Vinh Đào Đào đứng ở giữa sân, hướng lên bầu trời đưa đi một cái hôn gió. Trận chiến thứ hai Phong Diệp Vân Điên. Vinh Đào Đào nằm ngửa tại trong hố nước ngước nhìn bầu trời. Trong miệng nói lẩm bẩm. Cuộc chiến thứ ba Thổ Úc Hải Dương. Vinh Đào Đào dứt khoát ngồi ở tuyết quỷ thủ bên trên. Cúi đầu thấp xuống. Xoa huyệt thái dương, ngồi rất lâu rất lâu. Cao Lăng Vi không biết tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới đều xảy ra chuyện gì. Mà cái này, cũng là đi qua trọn vẹn 15 ngày ảnh thu nhỏ. Nàng thật rất khó tưởng tượng, Vinh Đào Đào đều đã trải qua cái gì. Lăng Vi, bên người, đột nhiên truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm, nhẹ giọng khuyên nhủ lấy. Cuối cùng một khối đi, không sai biệt lắm. Để Dương Xuân Hy không nghĩ tới chính là, Cao Lăng Vi vậy mà gọn gàng mà linh hoạt đem khối kia pizza ném tới trong hộp. Đứng dậy đi hướng phòng tắm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có được trí bảo người, đối thực vật khát vọng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Vinh Đào Đào từng vô số lần cho Dương Xuân Hy đã chứng minh điểm này. Hắn chính là bạo thực đại danh từ. Mà Cao Lăng Vi lại đem tới tay đồ ăn buông xuống. Cái này, theo phòng tắm bên trong truyền đến vòi hoa sen thanh âm. Dương Xuân Hy thu thập một chút pizza hộp, nhìn xem còn lại hai khối. Nghĩ, vẫn là không có đều ném hết. Ân, Hạ Giáo cùng Đào Đào máy bay cũng đã hạ xuống. Còn lại pizza liền để cho một cái khác đói hàng ăn đi. Hạ Phương Nhiên cùng Vinh Đào Đào đến. So Dương Xuân Hy nghĩ còn phải sớm hơn một chút. Khi Cao Lăng Vi trong phòng tắm thổi tóc thời điểm, cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa. Dương Xuân Hy bước nhanh về phía trước. Vừa mở cửa, liền thấy hào hứng Vinh Đào Đào. Tàu tàu tốt lắm tương đương, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Hướng trong phòng thò đầu ra nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy người nào. Được, nhìn thấy công thần trở về. Dương Xuân Hy trên khuôn mặt nhịn không được nở một nụ cười. Nàng bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ trán của hắn. Nhịn không được trêu chọc nói. Tìm cái gì đâu? Tìm đói hàng thôi tương đương. Dương Xuân Hy cười hướng lui về phía sau mở một bước. Ra hiệu một chút phòng tắm phương vị. Thổi tóc đâu? Ta giúp nàng. Vinh Đào Đào không kịp chờ đợi đi tới. Dương Xuân Hy, ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy lời còn chưa dứt, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Vinh Đào Đào trực tiếp vặn ra chốt cửa, mà máy sấy hô hô thanh âm lúc này đình chỉ, lượn lờ lấy từng tia sương mù trong phòng tắm. Cao Lăng Vi mặc màu trắng áo choàng tắm, đứng tại trước gương, một tay cầm máy sấy, xuyên thấu qua trước mắt tấm gương, thấy được sau lưng nơi cửa thò vào tới đầu. Không khỏi, nàng cái kia một mực mặt không thay đổi trên mặt cũng nở một nụ cười. Khôi phục rất không tệ nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vinh Đào Đào đồng dạng nhìn xem trong kính người. Mở miệng nói ra. Nói. Vinh Đào Đào ánh mắt chuyển động. Tại Cao Lăng Vi cái kia yểu điệu trên bóng lưng vừa đi vừa về đánh giá. Hắn lần nữa hối hận tìm Viking đại nữ định chế váy. Nếu như đi thương trường mua nói. Trực tiếp liền có thể cầm tới thành phẩm. Hiện tại lại đảo ngược. Đại Vi đều tỉnh dậy. Cái kia váy không biết lúc nào mới có thể chế tạo gấp gáp đi ra. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ta khóa cửa. Vinh Đào Đào. Bất tài. Sư theo Hạ Phương Nhiên. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong phòng bệnh truyền đến Hạ Phương Nhiên tức giận thanh âm. Đừng thứ đồ gì đều lại ta. Ta lúc nào đoạt môn mà vào qua. Vinh Đào Đào lại là không vui. Quay đầu nhìn về hướng xa xa phòng bệnh. Nói, năm đó ở Phụng Thiên Thành thời điểm, ngươi không có khách sạn thẻ ra vào, một cước đạp đi vào cửa, đem ta cùng Đại Vi giật mình thời điểm ngươi quên rồi. Hạ Phương Nhiên, hắn giống như nghĩ tới, lần kia đứng đắn bồi thường không ít tiền đâu. Nãy thôi, lão tử lịch sử đen ngươi làm sao toàn nhớ kỹ, chính ta đều quên. Vinh Đào Đào lần nữa thăm dò tiến phòng tắm. Ta giúp ngươi thổi a. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, nhìn xem trong kính người, khẽ gật đầu một cái. Vinh Đào Đào đi đến, nhận lấy máy sấy, một tay vén lên nàng thác nước kia giống như mái tóc dài đen óng. Mở ra máy sấy cái nút, hô hô bắt đầu thổi lên. A, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi hít một hơi thật sâu, xuyên thấu qua tấm gương, nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc. Nàng viên kia sao động tâm cũng hơi có chút an ổn. Trên thực tế, Cao Lăng Vi sau khi tỉnh lại vẫn trầm mặc ít nói là có nguyên nhân. Mà lại nguyên nhân rất lớn phải thuộc về kết nàng thể nội khối kia trí bảo. Nó có chút, xúc động, liên đới. Cao Lăng Vi cảm thấy mình tính tình cũng biến thành có chút xúc động. Thậm chí một số thời khắc phải cố gắng khống chế, mới có thể cưỡng chế một viên sao động tâm. Chính là bởi vì thụ ảnh hưởng này, nàng mới ở trước mặt Dương Xuân Hy, vứt xuống pizza liền rời đi. Nói dễ nghe một chút cái này gọi lôi lệ phong hành. Nói khó nghe, đây là tương đối vô lễ hành vi. Chúc mừng ngươi tiến vào tứ cường. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Vinh Đào Đào lớn tiếng hỏi đến. Lập tức kịp phản ứng. Tắt đi máy sấy, hỏi lại lần nữa. Ngươi nói cái gì? Cao Lăng Vi, tứ cường. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Nói, người của toàn thế giới đều nhìn đâu. Ta hất lên đội tuyển quốc gia chiến bào. Cũng không thể bỏ quyền a. Cao Lăng Vi trầm mặc một lát. Nói, ta là sáng hôm nay tỉnh lại. Người thăm tới một đám lại một đám. Vinh Đào Đào dương mắt màn, xuyên thấu qua tấm gương, cũng nhìn thấy hai mắt của nàng. Cho nên, Cao Lăng Vi nói khẽ, bác sĩ, y tá, huấn luyện viên, lãnh sự, còn có Hy Nhã từng cái bộ môn người. Bọn hắn đều chúc mừng ta tỉnh lại, chúc mừng thân thể ta khỏi hẳn. Bọn hắn đều nói cho ta biết, đội ngũ của chúng ta vẫn còn tiếp tục chinh chiến. Tại ta lúc hôn mê chiến thắng chi đội ngũ này, lại chiến thắng chi đội ngũ kia. Mỗi người đều nói cho ta biết thắng được cái gì. Lại không người nói cho ta biết, người đã trải qua cái gì. Nghe vậy, Vinh Đào Đào buông xuống máy sấy, trần chờ một lát, nói, ba trận tranh tài mà thôi, không tính là gì. Chúng ta ở ngoài Vạn An Quan kinh lịch hết thảy, so nơi này hung hiểm gấp một vạn lần. Cao Lăng Vi, Vạn An Quan bên ngoài không có thế nhân chú mục, không có người xem, không có trên nhảy dưới tránh truyền thông, không có dư luận áp lực. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, lại là không có nói năng. Cao Lăng Vi đột nhiên dò hỏi, đỉnh mây chi chiến, cuối cùng ngươi nằm tại vũng nước thời điểm, ngươi nói cái gì? Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn cũng nghĩ đưa ta đi. Hắc hắc, ta liền không tương đương, Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào, cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến trận đầu. Ta nửa tháng trước đưa cho ngươi hôn gió, ngươi nhận được à? Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên. Nhận được, Vinh Đào Đào nói ra trận đầu sau trận đấu tâm lý hoạt động. Bọn hắn muốn đưa ta đi, nhưng ta cái nào đều không đi. Ta ngay ở chỗ này, ta chờ ngươi trở lại. Nói, Vinh Đào Đào đầu ưỡn về phía trước, dùng cái trán nhẹ nhàng đụng đụng Cao Lăng Vi cái ót. Lần nữa mở ra máy sấy, dạng này tiểu động tác, để Cao Lăng Vi trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng mà, máy sấy cái kia hô hô thanh âm, lại làm cho hai người đình chỉ nói chuyện với nhau. Nàng nhìn xem trong gương người, tinh tế nhai nuốt lấy vừa rồi câu nói kia. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi đã đau lòng, lại cảm động, cho đến thác nước kia giống như mái tóc dài đen óng bị thổi khô. Vinh Đào Đào tắt đi máy sấy, tiện tay vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng liền tại thời khắc này, Cao Lăng Vi xoay người, một vòng tay ở Vinh Đào Đào thân thể, oà ờ tương đương. Vinh Đào Đào giật nảy mình, sau đó lại cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng cái kia vòng hắn cái cổ cánh tay chăm chú ghim, để hắn có chút không thở nổi. Bên tai là nàng cái kia lời nói không hiểu thấu. Ta hiện tại có chút xúc động dễ giận, rất không bình thường. Kinh ngạc ở giữa, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trên thân thể một trận nhỏ xíu dòng điện xẹt qua. Không đến mức đem hắn điện toàn thân tê dại, nhưng là để Vinh Đào Đào tinh thần không ít. Phát hiện lôi đằng bát phương lôi điện phương thứ nhất hóa điện. Phải chăng hấp thu, Vinh Đào Đào, bát phương lôi điện phương thứ nhất. Vinh Đào Đào có được nhiều cánh hoa sen, nhưng từ bài vị bên trên mà nói, lại là cánh thứ 7 tội liên, cánh thứ 8 huy liên, cánh thứ 9 ngục liên. Mà lần trước gặp được bài vị như vậy gần phía trước trí bảo, hay là tại đế đô thành, nam thành hồn tướng hiện ra cái kia một mảnh tinh thần. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi, xúc động dễ giận, tựa như là cánh sen cho tâm tình của ta như vậy. Cao Lăng Vi, đúng thế, ta từng có huy liên, tại đem nó cho ngươi trước đó, ta cảm thụ qua loại kia đại từ đại bi, thương hại chúng sinh tâm tư, lôi điện cho tâm tình của ta, cùng lúc ấy huy liên cho tâm tình ta phương thức là giống nhau. Nha, Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi, cái này không dễ làm. Cảm xúc chia làm thật nhiều loại, mà đối với một tên hồn võ giả tới nói, xúc động dễ giận hiển nhiên là phi thường không thỏa đáng. Nhất là trong chiến đấu, vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng một người phán đoán cùng phát huy. Một mực đến nay, Cao Lăng Vi đều là tương đối người tỉnh táo, cũng là Vinh Đào Đào trong tay nhất nghe lệnh đao nhọn. Nếu như nàng trở nên xúc động dễ giận, như vậy đối với chi tiểu đội này vận mệnh mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Ngươi điểm nhẹ nha tương đương ta như vậy nghe lời, ngươi không có lý do sinh khí a. Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy, thuận thuận Cao Lăng Vi lưng. Hừ, Cao Lăng Vi khẽ hừ một tiếng, cũng ý thức được lực đạo của mình hoàn toàn chính xác có chút lớn. Nói thật, từ khi Cao Lăng Vi tỉnh lại, nàng vẫn đè nén tâm tình trong lòng. Một đội kia lại một đội tới thăm người, lần lượt quấy rầy Cao Lăng Vi, cũng một lần lại một lần khiêu chiến lấy nàng nhẫn nại cực hạn. Còn trông cậy vào nàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, nàng có thể mặt không biểu tình liền đã rất tốt. Nếu không phải nàng cực lực nhẫn thụ lấy, vậy nàng thật sự là sẽ nổi giận mà lên, đem toàn bộ phòng bệnh đều cho nổ. Vinh Đào Đào nhẹ giọng an ủi, năm đó ta vừa mới thu hoạch được tội liên thời điểm, cũng là cuồng vọng đến cực điểm. Nhớ kỹ a, năm đó chúng ta đều rất lo lắng, tội liên sẽ ảnh hưởng cuộc đời của ta. Nhưng ngươi xem một chút hiện tại ta, không phải đã thích ứng nó tiểu thủ đoạn rồi hả? Không có chuyện gì, Đại Vi, ngươi chỉ là vừa mới thu được nó. Theo ngươi đối với nó khống chế trình độ càng cao, lý giải trình độ càng sâu, liền sẽ từ từ thích ứng nó. Nói, Vinh Đào Đào tránh ra Cao Lăng Vi ôm ấp, lùi lại một bước, một tay mở ra, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một mảnh màu xanh biếc cánh sen. Coi ta ý đồ sử dụng tội liên thời điểm, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào nhìn về phía Cao Lăng Vi ánh mắt, trở nên có chút tùy ý. Mặc dù Vinh Đào Đào không nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Cao Lăng Vi nhìn ra nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Hô, Vinh Đào Đào bàn tay nắm chặt, lần nữa mở ra, trong lòng bàn tay vẫn như cũ là một mảnh hoa sen. Ngoại quan không có biến hóa, nhưng lại từ tội liên đổi thành ngục liên. Cũng chính là tại thời khắc này, Vinh Đào Đào nhìn về phía Cao Lăng Vi ánh mắt thay đổi. Hắn không chỉ có hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí hầu kết cũng một trận nhúc nhích. Ừng ực, Vinh Đào Đào vội vàng nắm chặt nắm đấm, tiêu trừ thể nội dục niệm chi hòa. Lần nữa mở ra trong lòng bàn tay thời điểm, vẫn như cũ là một mảnh hoa sen. Nhưng Vinh Đào Đào cái kia tràn ngập dục niệm ánh mắt, trong nháy mắt trở nên trong suốt. Cả người khí chất đều trở nên cao khiết thần thánh. Trong con mắt của hắn tràn đầy thương hại cùng từ ái. Lặng lặng nhìn Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nói khẽ, bảo vật hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vật. Cuối cùng của cuối cùng, nhất định là của ngươi suy nghĩ đi dẫn dắt nó, lợi dụng nó, khống chế nó, mà không phải để nó đến ảnh hưởng ngươi. Vinh Đào Đào nắm chặt nắm đấm, rốt cục, cánh sen biến mất vô tung vô ảnh, liên tiếp chuyển đổi cảm xúc. Thậm chí đã đạt tới chuyển đổi nhân cách trình độ. Vinh Đào Đào hơi có vẻ khổ não gõ gõ cái trán. Nói, cho mình một chút thời gian. Đại Vi, ngươi cuối cùng sẽ thích ứng. Cũng cuối cùng biết tìm về bản thân. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia phí sức thương tâm bộ dáng, trong lòng ấm áp, sao động tâm cũng càng bình tĩnh. Nói khẽ, tốt. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.